nơi hồng hàng tiêu bán mai, nắng sân lấp lá ở ngoài sân kia, mẹ vui điệp khúc ôm kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nhu hồng, ôi sao may mắn hương nồng hoa xuân. Nở hồng hàng